Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 647, chương 668, vô thượng đều xuất hiện. Vô thượng thần chiến bắt đầu. Xanh thảm thanh thiên, sụp đổ mấy ngàn tỷ dặm, xu thế không giảm một đường lan tràn. Vô thượng phẫn nộ, đáp áp thiên địa, áp dập thương khung, nứt thiên vũ, mọi người run rẩy, tràn đầy hoảng sợ, không tương đương bên trên tức giận. Thiên tháp địa hãm, luân hồi mới trở về. Những lời này rốt cuộc là ý gì? Mọi người hoảng sợ hơn, có bàng hoàng, không minh bạch vị kia thú họa vô thượng ngôn ngữ. Ung ung, thú họa vô thượng ngôn ngữ, chọc giận bát hoang lục hợp vô thượng, người lẽ nào muốn giống như hắn, mắc phải di thiên đại họa sao? Thanh âm rộng lớn, giống như vạn cổ thần tháp chấn áp thiên địa, chấn được thương khung nứt ra, đại địa như sóng thoải mái, càn khôn bao phủ ở một mảnh kiềm nén khiến người ta run rẩy khí tức phía dưới. Vô thượng trong miệng hắn, mọi người không biết là người nào, thú hoa mạc hậu giả rõ ràng, hắn chỉ đang là hắn huynh trưởng, vô biên kim quang, thế nhân khó dễ lý giải thần vận đạo tác, hàng tỷ sợi dâng lên mà ra, ép biên hướng bát hoang lục hợp sở tại, mọi người hoảng sợ, cho rằng thú họa vô thượng điên rồi, cư nhiên xuất thủ đối phó bát hoang lục hợp vô thượng. Điên rồi, vô thượng muốn khai chiến, thanh thiên phải loạn, vô thượng thần chiến muốn bắt đầu, cường giả vô địch hoảng sợ muôn dạng, trên mặt viết đầy tên là thần sắc sợ hãi. Oanh, bát hoang lục hợp sở tại, quang mang phóng lên cao, lăng loạn đại nhật hào quang, chói mắt phải nhường người gai mắt hoảng thần. Vô thượng nhóm tức giận, không ngờ đến thú họa vô thượng biết cái này vậy quả đoán xuất thủ. Thanh thiên đong đưa, không ngừng sụp đổ, nứt ra từng cái lạch trời khe rãnh, hư không liệt hoành như màu đen thiểm điện, đan vào thiên vũ, vô thượng triển khai va chạm, kinh thiên động địa. Giờ khắc này, thanh thiên thế nhân đều có chỗ cảm giác, sợ run không ngừng, từng đạo vô thượng hư ảnh với bát hoang lục hợp, thú họa sở tại, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đáng triệt cửu trọng thiên, hư ảnh đồ sộ, tản ra đắp áp thiên địa uy nghiêm, tràn ngập sức mạnh vô thượng, chư thiên tinh thần như cùng ở tại vị này hư ảnh dưới, có vẻ nhỏ bé. Ngân hà lượn lờ hư ảnh quanh thân, to lớn hư ảnh, che lồng hoàn vũ, quá mức cự đại, dù cho cách nhau rất xa, cũng là có thể rõ ràng nhìn thấy hư ảnh, một vòng đại nhật dắt thanh thiên, phóng thích hào quang bất hủ, nhưng mà cái này luôn đại nhật cùng bên người hư ảnh so với, dường như bóng cao su giống nhau, hư ảnh phất tay, bắt lại đại nhật, quét ngang mà ra. Theo sát tới chung quanh tinh vực bị kéo đẩy ra. Ung ung, tràng diện quá kinh người. Sợ người tê cả da đầu. Vô thượng tồn tại khai chiến. Vũ trụ bất quá là trong tay bọn họ công cụ. Thú họa mạc hậu giả không có chút do dự nào. Câu tới một mảnh hoàn vũ. Chư thiên ở trong đó vận chuyển. Hiển hóa 3000 đại thế giới. Bất luận là bát hoang lục hợp vô thượng, hay hoặc là thú họa vô thượng, bọn họ đều cảm ứng được luân hồi chi địa ba động. Từ luân hồi tan biến tới nay, luân hồi ba động lại một lần nữa xuất hiện, chỉ có luân hồi mới có thể sinh ra ba động. Luân hồi chi địa, có luân hồi dựng dục, bát hoang lục hợp vô thượng trước tiên phản ứng, muốn đi trấn áp, không thể để cho luân hồi xuất hiện, thú họa vô thượng tự nhiên biết điểm ấy. Đem hết toàn lực ngăn cản, hắn là duy nhất biết Ngô Trần ở luân hồi chi địa nhân. Biết luân hồi ba động tất nhiên cùng Ngô Trần có quan hệ. Không thể để cho Ngô Trần gặp nguy hiểm, đại chiến duy trì liên tục không bao lâu. Bát hoang lục hợp, thú họa sở tại địa thiên vũ đã băng diệt. Luân là giả không, thú họa vô thượng chung quy chỉ là một người. Không thể ngăn lại bát hoang lục hợp vô thượng. Ngốc tại chỗ này, mở ra vô thượng đại trận, bất luận phát sinh cái gì cũng không có thể đi ra. Thú họa vô thượng hướng về phía Mạnh Bà, Diêm La Vương nói rằng, bước đi thong thả nhập hư không, phương hướng sắp đi là luân hồi chi địa. Hỏa Linh Nhi trùng nữ, Thạch Hạo mấy người cũng ở một bên, có lo âu nồng đậm, ở Ngô Trần vào luân hồi chi địa phía sau. Thú họa vô thượng lấy sức mạnh vô thượng, đem chọn cái đế quan di chuyển qua đây, cắm rễ ở thú họa nơi dừng chân. Thú họa vô thượng cùng Bát Hoang Lục Hợp vô thượng đối thoại, làm cho bọn họ minh bạch, là Ngô Trần tạo thành đây hết thảy. Ngô Trần mang theo luân hồi mới trở về, Bát Hoang Lục Hợp vô thượng cảm ứng được luân hồi mới, đã định trước trở về, ai cũng không ngăn trở được. Thú họa vô thượng ngân sắc ánh trăng như mặt trời chói chang, chiếu sáng chư thiên, giờ khắc này, hắn lại tựa như thiên địa vòng thứ nhất ngân nguyệt, sáng tỏ hừng hực, thiên địa đêm tối dưới luồng thứ nhất quang huy, thần năng chấn động cổ kim, minh tuế nguyệt, luân hồi chi địa, cổ văn trận trận, đại đạo chi âm như 3000 thần Phật thần ma ngâm sướng. Chư thiên quanh quẩn, kéo dài không dứt, một luồng lại một luồng cổ văn, trước đây chưa từng gặp, ẩn chứa nồng nặc luân hồi, tạo nên vô số rung động khuếch tán, từ luân hồi chi địa khuếch tán, nhảy vào hư không, không có vào thiên địa, tập kích vào hoàn vũ, cướp nhập thời không, tràn ngập cả thương chi địa. Lại là ngươi, Bát Hoang Lục Hợp vô thượng chạy tới luân hồi chi địa. Nhìn luân hồi chi địa trung tâm ngồi xếp bằng người, không lịch sự kinh ngạc, đế tôn, ngồi xếp bằng luân hồi chi địa, mang theo luân hồi ba động người, đúng là vị kia đế tôn, vị kia bị bọn họ cho rằng có hy vọng trở thành nhân vương. Nhưng bởi vì luân hồi tan biến, vô thượng đường phá hỏng mà đối với hắn sơ sót đế tôn. Ngô Trần ngồi xếp bằng, lòng bàn tay đế tôn phù hiệu đang biến hóa, lượn quanh 20 miếng luân hồi mảnh nhỏ đã tìm không thấy. Ngô Trần ngồi xếp bằng luân hồi tan biến chi địa, thần thánh mà cường đại, vô lượng thần hy phun trào, giống như là hàng tỷ khỏa thần dương tập hợp, đau đớn vô thượng ánh mắt, khai sáng độc trúc nói, sánh ngang thiên địa đại đạo, đế tôn phù hiệu thần bí, đạo tắc hàng vạn hàng nghìn, không làm khó được vô thượng nhóm, liếc mắt nhìn ra đầu mối, trong lòng có chút kinh ngạc, nguyên bản thiên địa đại đạo, luân hồi tan biến, thế nhưng thiên địa mới đại đạo, có thể dựng dục luân hồi mới. Thú họa vô thượng chạy tới, nhìn thấy Ngô Trần làm mắt lộ ra giật mình, nhân vương đã từng dự ngôn quá, vạn cổ bố cục, mới luân hồi đem trở về, mà người bày bố chính là luân hồi mới then chốt. Thú họa vô thượng biết Ngô Trần là then chốt, cho rằng Ngô Trần biết mang đến luân hồi mới then chốt, nhưng không nghĩ quá Ngô Trần chính là luân hồi mới dựng dục giả. Một màn này không thể tưởng tượng nổi, mọi người không có nghĩ qua, bao quát Bát Hoang Lục Hợp, luân hồi từ người dựng dục, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng. Ngô Trần làm được cái này không có khả năng, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, lấy tự thân nói dựng dục luân hồi mới, muốn chấp trưởng luân hồi, chấp trưởng mảnh thiên địa này trật tự, động thủ, không thể để cho hắn mang theo mới luân hồi trở về. Cảm thụ đế tôn phù hiệu ở phóng đại, trôi nổi tại Ngô Trần phía sau, mở rộng thành luân hồi dáng dấp, Bát Hoang Lục Hợp vô thượng luống cuống, quang hoa lưu chuyển, hàng tỷ pháp tắc đan vào, từng đạo vô thượng thần thông kích ra, đánh về phía Ngô Trần. Hanh, các ngươi còn muốn tan biến luân hồi mới, ở tạo tội nghiệt sao? Thú họa vô thượng nổi giận, không ở che giấu, vô thượng uy năng bốc lên, che ở chúng vô thượng trước mặt, hám kích Bát Hoang Lục Hợp vô thượng. Hắn muốn ngăn cản, không cho Bát Hoang Lục Hợp vô thượng xuất thủ, muốn cho Ngô Trần dựng dục luân hồi mới, ta tới ngăn cản dưới hắn, các ngươi động thủ tan biến mới luân hồi. Mảnh thiên địa này không ở cần luân hồi, từ bọn ta liền đầy đủ. Bát hoang lục hợp trong đó nhất tôn vô thượng mở miệng, mang theo chư thiên, cuồn cuộn nổi lên càn khôn, đánh giết hướng thú họa vô thượng. Còn lại vô thượng không do dự, tiêu diệt hướng Ngô Trần. Phong, sức mạnh vô thượng bốc lên, phong khốn thiên, luân hồi chi địa bị phong tỏa, vạn vật không được xuất nhập. Bọn họ muốn đem Ngô Trần bóp chết ở chỗ này. Vô tận tuế nguyệt, nhân tộc quả nhiên là uy hiếp. Một tôn nhân vương, lúc này đây mang theo mới luân hồi trở về, trấn áp lần này luân hồi, qua hy diệt nhân tộc, triệt để lau đi nhân tộc cái này một uy hiếp. Ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.